Nhật ký của Mạnh Bà. Chương 4, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1. Diêm Tống nói hắn muốn theo đuổi để nối lại tình cảm với ta. Ta bảo cũng được, nhưng không biết hắn bị tên tiểu quỷ nào xúi dục mà lại gửi hoa cho ta. Hôm nào cũng thế, không thiếu ngày nào. Chàng gửi hoa cúc vàng cho ta làm gì? Diêm Tống thấy ta tức giận nên ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất để tạ lỗi. Dưới đầu gối là hai cái bát úp. Bà chủ quầy hoa nói chỉ có hoa cúc vàng thôi. Trên hạ giới người ta đốt hoa cúc vàng, không đốt những loại hoa khác. Nghe cũng có lý nhỉ. Mặt ta không đổi sắc, cầm cái thìa gõ vào lưng hắn. Chàng quỳ cho vững, đừng làm vỡ bát. Đúng lúc này thì Diêm Vương đến. Ông ta vào cửa thì nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng chuồn ra ngoài. Sau đó nhẹ nhàng đẩy hé cửa và vẫy tay với ta. Tiểu Mạnh, ra đây một chút. Diêm Vương trà sát bàn tay rồi hỏi ta. Là thế này, hôm đó ta trở về suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới hiểu ra. Phong Đô Đại Đế thích ngươi sao? Ta gật đầu. Ngài yên tâm, ta sẽ không để ảnh hưởng đến công việc. Không không không, Tiểu Mạnh, bản vương rất yên tâm với năng lực của ngươi. Diêm Vương thở dài một hơi rồi hỏi. Tiểu Mạnh này, ngươi thấy Diêm Vương điện của chúng ta thế nào? Ta nhìn sang căn nhà lá cũ kỹ rột nát mấy trăm năm không thay đổi của mình. Cũng được mà, đâu có được. Diêm Vương tỏ vẻ nôn nóng. Diêm Vương điện này không ổn chút nào. Ngươi nhìn gạch lát nền đi. Đã 1000 năm rồi chưa được tu sửa đấy. Ta trả lời, vậy mà vẫn chưa bị hư hỏng. Xem ra chất lượng của gạch khá tốt nhỉ. Ngài thuê đội thi công nào vậy? Làm sao ta biết được? Lúc đó bản vương ở trên nhân gian còn chưa CSS. Đã kịp xuống âm phủ đâu. À không, bản vương không có ý đó. Diêm Vương trừng mắt nhìn ta. Chỉ hận không thể rèn sắt thành thép. Sau đó mở cửa đi đến trước mặt Diêm Tống. Cũng không lâu lắm, lão già đã cười ha hả rồi bước ra ngoài. Có lẽ là ông ta được cấp một khoản kinh phí không nhỏ rồi. Tiểu Mạnh, Diêm Vương nghiêm túc giáo dục ta. Nam nhân sinh ra là để được cưng chiều. Sao ngươi cứ thi thoảng lại phạt ngài ấy quỳ vậy? Khiến cho bản vương đau xót không thôi. Nếu lần sau còn để cho bản vương thấy cảnh này thì ta sẽ gọi phán quan tới. Đây là bạo lực gia đình đấy. Ngươi có biết hay không? Đã biết, ta gõ gõ cái thìa. Ngài đi Mạnh giỏi, ta sẽ vào xin lỗi hắn ngay. Diêm Vương hài lòng rời đi. Ta mang theo cái thìa vào cửa. Diêm Tống vẫn quỳ như cũ, trên miệng nở cụ cười lấy lòng. Tương Tương không cần xin lỗi ta, vốn là ta sai trước. Ta quay vào trong và lấy ra hai quả trứng gà. Quỳ trên bát nguy hiểm lắm, đổi thành trứng đi. Nếu chàng mà làm vỡ một quả thì quỳ thêm một tiếng nữa. 2. Ngày hôm sau khi tiểu quỷ Lâm Niên đến tìm ta, ta đang cặm cụi vá lại cái chổi lông gà. Hết cách rồi. Ta đã thành con quỷ nghèo rất mồng tơi. Không thể mua được cái mới nên phải vá lại cái cũ để dùng. Lâm Niên hổn hển chạy tới. Mạnh tỷ, nghe nói tỷ đã lừa được Phong Đô Đại Đế. Tay vá chổi lông gà của ta bỗng nhiên dừng lại. Bọn tiểu quỷ này không ai nghĩ tới Diêm Tống sẽ theo đuổi ta. Mà do ta cố tình lừa Diêm Tống. Chuốc thuốc cho hắn mê man sau đó bắt đầu ngược đãi. Tiểu tử. Ta thấp giọng, giả vờ thâm trầm nhìn hắn. Theo Mạnh tỷ ngươi còn học được nhiều thứ khác nữa. Ánh mắt Lâm Niên đầy sự sùng bái. Ta biết, hai, trẻ nhỏ đúng là dễ dạy. Lâm Niên hô to một tiếng. Hóa ra Phong Đô Đại Đế có M, áo M, có M, áo M, có thể hiểu đơn giản là thích bị ngược đãi. Ta cũng không biết bộ não của Lâm Niên làm từ gì. Nhưng ta nhìn Diêm Tống đang đứng phía sau. Bèn vỗ vai hắn, bây giờ, Mạnh tỷ muốn dạy ngươi chuyện đầu tiên. Lâm Niên nhìn ta, khuôn mặt đầy vẻ khiêm tốn hiếu học. Tiểu tử, Mạnh tỷ muốn dạy ngươi. Cái gì gọi là họa từ miệng mà ra? 3. Lúc Lâm Niên rời đi, trong mắt hắn toàn là vẻ ấm ức phẫn nộ. Xem ra hắn cảm thấy không thỏa mãn lắm với thứ kiến thức mà ta vừa nói. Diêm Tống ai oán mang cho ta đậu rang và hạt dẻ mới ra lò. hắn hiểu lầm cũng là chuyện dễ hiểu. Dù sao chúng ta chưa có thân phận rõ ràng, quả thật cũng khó giải thích với người ngoài. Nhưng không sao, ta không phiền đâu. Ta gật đầu và bốc một nắm hạt dẻ. Chàng không phiền là được rồi. Diêm Tống sửng sốt, sau đó tiếp tục tỏ vẻ ủy khuất. Khi nãy ta vừa ra ngoài, bà chủ hàng ăn vặt đã nói ta phải tiết chế hơn. Ta nhìn đôi chân khập khiễng vì quỳ cả đêm của hắn. Bỗng nhiên bật cười. Vậy chàng có giải thích không? Diêm Tống lắc đầu. Ta sợ họ sẽ hiểu lầm nàng là người độc ác. Ôi chao, cảm động quá đi mất. Ta không ngại đâu. Diêm Tống lại sửng sốt lần thứ hai. Sau đó ân cần bóc hạt cho ta. Ta không thể để bọn họ nói xấu nàng được. Tương tương, dù người khác có hiểu lầm ta thì ta cũng chẳng quan tâm. Ta ngắt lời hắn, chỉ vào cầu Nại Hà. Chàng có biết ở cây cầu này mỗi ngày có bao nhiêu trà xanh và bạch liên bông đi qua không? Kiểu nói chuyện giả chân, thảo mai này của hắn, ngày nào ta cũng nghe cả 800 lần đến phát ngán luôn rồi. Chàng mau trở về bưng canh đi. À chờ chút, phải dọn dẹp trước đã. À, Diêm Tống đột nhiên cười nhẹ. Tình cảnh của chúng ta bây giờ giống như một đôi phu thê đã thành thân rồi nhỉ? Quả thực cũng hơi giống. Năm đó ở hạ giới sau khi thành thân xong, ta lúc nào cũng bắt Diêm Tống làm việc nọ việc kia như thế này. Nhưng ta vẫn hừ lạnh một tiếng. Ta không nhớ nữa. Chàng đừng lợi dụng chiếm tiện nghi của ta. Giờ ta vẫn còn là cô nương độc thân. Cũng chẳng phải khoác lác. Ta ở âm phủ này cũng được khá nhiều kẻ yêu thích đấy. Mặt Diêm Tống hơi sầm lại. Đều là một đám tiểu tử miệng còn hôi sữa. Sao có thể so được với bản vương? Nhưng mà bọn họ trẻ tuổi, đẹp trai còn lãng mạn nữa. Ai như chàng là một yêu quái ngàn năm. Diêm Tống nhanh chóng dọn dẹp cho xong, miệng lẩm bẩm, chẳng lẽ bản vương còn không bằng một đám nhóc con bọn chúng. 4. Lâm Niên nói Diêm Tống đã chuẩn bị bất ngờ lớn cho ta. Mạnh tỷ không biết đó thôi. Phong Đô đại đế đối với tỷ quả thực là rất dụng tâm. Ta bán tín bán nghi nhìn hắn. Làm sao ngươi biết? Theo lý mà nói, nếu như tên tiểu quỷ này nói tốt cho Diêm Tống như vậy, chắc hẳn là đã dọa đến mức nhũn cả tay chân. Lâm Niên cười hì hì. Phong Đô đại đế vừa dán bảng vàng ở đầu cầu Nại Hà đấy. Câu hỏi, làm sao để tặng món quà bất ngờ lãng mạn cho thê tử? Nếu như đáp án hợp lý thì sẽ được tặng 500 vạn tiền âm phủ. Đoán xem cuối cùng ai đoạt giải. Vẻ mặt Lâm Niên vênh váo đắc thắng như vậy, chắc hẳn là hắn đã đoạt giải rồi. Ta cũng không biết Diêm Tống nghĩ gì mà lại tin tưởng một kẻ đần độn như hắn. Ngươi có đối tượng chưa? Đã từng hẹn hò chưa? Đã bao giờ theo đuổi một cô nương chưa? Nụ cười của Lâm Niên dần biến mất. Chưa, chà, ta bắt đầu thấy hơi sợ rồi đấy. Nam, Diêm Tống muốn dẫn ta đến đại điện, nhưng ta nhất quyết từ chối. Tiểu quỷ Lâm Niên này mà góp ý thì chẳng có gì tốt cả. Huống chi ở đó còn bao nhiêu tên quỷ khác đang đợi hóng chuyện nữa. Ta lùi lại hai bước. Tinh thần cống hiến cho sự nghiệp bỗng nhiên trào dâng. Chúng ta đều đi hết. Còn canh Mạnh bà thì sao? Lâm Niên tiến lên một bước. Không sao tỷ tỷ, để ta làm thay cho. Lâm Niên à, ta thật lòng muốn cảm ơn ngươi đấy. Diêm Tống hình như ý thức được cái gì. Ánh mắt có chút ủy khuất. Tương tương, nàng không tin ta sao? Sao có thể? Ta liên tục phủ nhận. Ta biết chàng nhất định đã suy nghĩ rất kỹ. Chỉ là ta chưa sẵn sàng để mất mặt thêm lần nữa mà thôi. Nếu vậy thì chúng ta đi. Diêm Tống tiến lại gần sát vào người ta. Ta thậm chí có thể thấy rõ từng sợi tóc của hắn. Hơi thở của hắn phả vào mặt ta. Hay là tương tương đã hết giận ta? Thế thì không cần đi nữa. Ta liếc nhìn thấy tiểu quỷ Lâm Niên đang mở to mắt. Khuôn mặt tràn đầy mong đợi. Hắn đang mong đợi cái gì? Ta đẩy Diêm Tống ra. Đi thôi. Nam, ta thừa nhận, ta có hơi hối hận rồi. Nhất là khi nhìn thấy hai cái vòng hoa to đùng ở cửa điện. Vòng hoa, là kiểu vòng hoa dùng trong đám tang ấy. Vì đây là âm phủ mà. Chàng định nói đây là lễ cưới sao? Nếu là thật thì ta sẽ phải chuồn khỏi đây mất. Cũng may là Diêm Tống lắc đầu. Đây là cầu hôn. Diêm Tống nghiêm túc nói. Lâm Niên bảo mọi người bây giờ phải cầu hôn trước rồi mới cưới được. Ở kiếp trước chúng ta ở bên nhau là do cha mẹ hai bên mai mối. Ta cũng chưa từng hỏi nàng có nguyện ý gả cho ta không. Nên hôm nay xem như là bù đắp vậy. Hả, ta quả thực rất cảm động. Có thể tha cho hai cái vòng hoa trước cửa được rồi. Ta vừa vào thì đã thấy khuôn mặt nhăn nheo của lão già Diêm Vương. Tiểu Mạnh đến rồi. Phải, ông ta cười khiến cả người ta sởn gai ốc. Ngài cũng ở đây à, Diêm Vương không trả lời ta. Đi ra đằng sau rồi lấy ra một cái pháo. Bùm, tuyệt vời lắm. Khắp nơi này đều là giấy trắng tung bay. Dù không mua được duy băng màu sắc rực rỡ, thì cũng không đến mức phải dùng giấy trắng chứ. Ha ha ha, bất ngờ chưa Tiểu Mạnh. Lão già trừng mắt với ta mấy cái. Cứ bình tĩnh đã, còn nhiều bất ngờ đang chờ ngươi lắm. Ha ha, được. Ta sẽ chống mắt lên nhìn, để xem còn có cái gì tàn nhẫn hơn được nữa không. Một cái nhẫn kim cương bằng vàng mã, một cốc trà sữa đầu tiên ở âm phủ này. Nhưng vì không có trà, cũng không có sữa nên phải dùng canh mạnh bà của ta để thay thế. Một bó hoa làm từ mấy xiên thịt nướng, vì không dám tặng cho ta hoa cúc vàng, mà cũng không tìm được loại hoa nào khác. Diêm Vương ở một bên cười ha hả. Nhận hoa xong còn được mang về nhà để ăn nữa. Ta cười không nổi, mặc dù xiên thịt nướng cũng rất thơm. Diêm Tống lấy xiên thịt khỏi tay ta và kéo ta bước về phía trước. Vẫn chưa hết à, Diêm Tống ậm ừ, mấy thứ này là do Lâm Niên nghĩ ra. Hắn bảo các cô nương chắc chắn sẽ thích. Lâm Niên ơi là Lâm Niên. Diêm Tống nói tiếp, nhưng cái này là ta chuẩn bị cho nàng. Hắn quay lại mỉm cười rồi đẩy cánh cửa ra. Có hai vị trưởng bối đang ngồi ở trên cao đường. Cha, mẹ, tám, hai vị trưởng bối này giống hệt cha mẹ ta. Nhưng nhìn kỹ lại mới biết là không phải. Bởi vì ánh mắt của bọn họ rất xa lạ. Diêm Tống nắm lấy tay ta và nói. Cha mẹ nàng đã đầu thai sang kiếp khác rồi. Nên bọn họ sẽ không nhớ đến chúng ta. Nhưng ta nghĩ nàng sẽ muốn gặp họ. Hai vị trưởng bối nhìn ta. Ánh mắt có chút mờ mịt. Nhà đầu này, hình như ta đã thấy ở đâu rồi thì phải. Mẹ, ta chạy lại ôm lấy bà. Con là Tương Tương, bà ấy vô thức ôm lấy ta. Tương Tương, Tương Tương à, cha mẹ, kiếp này hai người sống như thế nào? Mẹ vuốt tóc ta, vẫn khỏe, lúc ta qua đời là năm 90 tuổi. Khi ấy cả nhà đều ở bên cạnh để tiễn ta. Cha ta ở một bên hừ lạnh, ta tận 92 tuổi mới qua đời. Sống lâu hơn cô đấy. Không hổ là cha ta. Dù đã đầu thai chuyển kiếp bao nhiêu lần thì vẫn thích cãi nhau với mẹ ta như vậy. Mẹ ta cũng không kém cạnh. Ta cũng biết ngươi. Nghe bảo con trai ngươi không muốn lập gia đình. Đến tận khi CSS cũng chưa được thấy cháu nội đâu nhỉ. Cha ta khinh thường nhướng mày. Ta sắp CSS rồi. Ai rảnh mà quan tâm nó có lấy vợ hay không. Dù sao trước khi CSS, ta đã chăn chối là để cho nó khoản thừa kế 5 triệu tệ gửi ngân hàng. Ồ, tính ra ngươi cũng khá tốt với con trai mình. Nhưng ta không nói cho nó biết là ngân hàng nào. Cũng không nói số thẻ ngân hàng. Cha ta tỏ vẻ tự hào. Đáng lẽ nó phải biết cha nó không có tiền chứ. Ta phải để nó sống dằn vặt. Vò đầu bứt tai suốt quãng đời còn lại. Ai bảo nó không chịu nghe lời ta. Khụ khụ, Diêm Tống nhịn cười. Cha mẹ, hôm nay con mời hai người đến đây để làm chứng. Gả Tương Tương cho con một lần nữa. Kết hôn là chuyện tốt. Cha ta trở nên phấn khích. Khi nào thì kết hôn? Ta còn chưa kịp chuẩn bị của hồi môn. Tại ngươi thông báo gấp quá đấy. 9. Mặc dù cha mẹ không còn nhận ra ta, nhưng họ vẫn tất bật giúp ta chuẩn bị cho hôn lễ. Theo mong muốn khẩn thiết của ta. Tuyệt đối sẽ không có mấy cái như vòng hoa, pháo mừng, nhẫn kim cương bằng vàng mã. Lâm Niên phấn khích đến mức muốn bay lên trời. Thấy chưa, Mạnh tỷ đã thành tân nương rồi. Hắn hoa tay múa chân. Cuối cùng ta cũng tác hợp thành công cho hai người. Ta cũng không thèm đáp lời hắn mà quay qua tìm Diêm Vương. Diêm Vương đang tiếp chuyện cha mẹ ta. Cha ta lộ vẻ tò mò. Không ngờ trên đời lại có Diêm Vương thật. Diêm Vương gật đầu, cả khuôn mặt run lên. Phải, phải. Cha ta lại hỏi, hồi đó Tôn Ngộ Không đổi sổ sinh tử thật à? Diêm Vương sửng sốt. Ông ta như vừa bị người khác đâm vào tim. Ta vội vàng chạy tới kéo Diêm Vương. Diêm Vương ra, sau hôn lễ này chắc ta sẽ về Phong Đô. Thế canh mạnh bà kia thì phải. Bản Vương biết, Bản Vương biết, Bản Vương đang tuyển người mới đây. Không phải, ta chỉ Lâm Niên đứng cách đó không xa. Ta cảm thấy Lâm Niên cũng không tồi. Diêm Vương trầm tư một lúc, Bản Vương thấy hắn cũng được. Sau khi đạt được mục đích, ta chuẩn bị rời đi thì bị Diêm Vương kéo lại. Tiểu Mạnh này, hôn lễ xong thì cũng nhớ về chơi thường xuyên nhé. Nhờ phúc của ngươi mà gần đây Diêm Vương điện rực rỡ hẳn lên. Nhưng vẫn còn chưa ổn lắm. Ngươi xem phòng làm việc của ta. Nếu ngài không nói thì ta cũng quên mất chuyện này rồi đấy. Hôn lễ kết thúc, ta trở lại phòng tân hôn và bắt đầu đếm tiền mừng. 1 tờ tiền âm phủ. 2 tờ tiền âm phủ. 3 tờ tiền âm phủ. Nhân tiện, Diêm Tống, chàng đừng vì ta mà cấp thêm kinh phí cho Diêm Vương Điện. Chúng ta không thể thiên vị như thế được. Đầu Diêm Tống còn không ngẩng lên. Ta biết, ta không dùng công quỹ đâu. Ồ, dễ đồng ý thế sao? Tiền mà ta đưa cho Diêm Vương đều là tiền của ta cả. Ta như bị người khác đấm cho vài phát. Đây là quả báo sao? Đống tiền mừng trong tay ta như hóa thành cát bụi. Diêm Tống, ta bỏ phong bao lì xì xuống. Ta cũng có một lễ vật muốn tặng chàng. Diêm Tống ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đầy vẻ hứng thú. Là cái gì vậy? Cái này là tự tay ta làm đấy. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ mong chờ. Ta lấy từ trong tủ ra một cái chổi lông gà mà ta tốn bao công sức mới hoàn thành được. Hu hu. Sao chàng dám lấy tiền riêng của chúng ta đi cho người khác? Chàng đi CSS đi cho ta. Đồng tử của Diêm Tống mở to. Phu nhân, nhẹ tay một chút. Ha ha, không đánh chàng một trận. Sao chàng biết tiết kiệm tiền nong? Ôi chao, ta nói rồi mà, Phong Đô Đại Đế bị bất lực đấy. Các ngươi không biết chuyện gì sao? Ta biết, mấy hôm trước ta còn thấy Phong Đô Đại Đế đi khập khiễng. Hai chân yếu ớt như nhũn ra vậy. Hai, thế thì Mạnh tỷ chẳng phải là rất đáng thương à? Nói gì vậy? Ta dừng lại cây chổi lông gà trên tay và lặng lẽ bước đến gần cửa. Ngay khi mở cửa ra, bốn mắt nhìn nhau. Xin chào. Lâm Niên giơ tay ra vẫy vẫy. Tân hôn vui vẻ. Mạnh tỷ, đằng sau hắn là một đám tiểu quỷ khác đi theo để hóng chuyện. Bọn chúng đều đồng thanh phụ họa. Tân hôn vui vẻ. Diêm Tống đứng dậy kéo tay ta và đóng cửa lại. Phu nhân nàng xem, bọn chúng đều hiểu lầm ta cả. Tạm thời đêm nay nàng đừng đánh ta. Ta phải cho bọn chúng biết. Phong Đô Đại Đế có bị bất lực như lời đồn hay không? Thôi, xong đời rồi. Hoàn lần này là hết thật. Cách chương.